Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2623, Light in the Abyss, ánh sáng trong vực thẳm. Night Garden, vườn đêm, lướt trên không gian rộng lớn của thủy tinh đen, xuyên qua vực thẳm lạnh lẽo, nghiền nát của những độ sâu không thể dò được. Ánh sáng của những chiếc đèn lồng của nó lấp lánh trên bề mặt đen mịn, và một phản chiếu mờ nhạt của con tàu sống di chuyển bên dưới nó như thể Night Garden, vườn đêm, đang bị bóng ma của nó truy đuổi. Sau khoảng một giờ đầu tiên, sự mới lạ của mặt phẳng thủy tinh mịn hoàn hảo đã trở nên cũ kỹ. Thỉnh thoảng, những hình dạng kỳ lạ xuất hiện từ bóng tối và từ từ trôi qua con tàu sống đó là phần còn lại của những sinh vật và những thứ đã chìm xuống đáy của Storm Sea. Biển bão, qua các thời đại, và quá bền để bị phá hủy ngay cả bởi áp lực không thể tưởng tượng được của nó. Có những bộ xương khổng lồ, những khung tàu cổ bị gãy, và những tàn tích không thể nhận ra. Đến một lúc nào đó, bàn tay của một bức tượng khổng lồ lộ ra từ khoảng không không ánh sáng, vươn về phía bề mặt xa xôi. Theo sau chúng là một khuôn mặt khổng lồ, những đường nét của nó đã bị thời gian xóa mờ từ lâu, và những đường gãy của một vương miện vỡ nát. Sunny và những người bạn đồng hành của cậu quan sát bức tượng Titanic trong im lặng. Cuối cùng, cậu thở dài và lắc đầu. Người dân của Dream Realm, cõi mộng, có vấn đề gì với những bức tượng khổng lồ vậy? Gần như không thể đi đâu ở đây mà không vấp phải ít nhất một hoặc hai. Hoặc bảy, nếp, người đã trở lại cầu tàu, nhún vai, có lẽ là vì nhiều người trong số họ chính là những người khổng lồ. Z, người đang nghỉ ngơi bên một cây cột, mở mắt ra và ném cho họ một cái nhìn yên tĩnh. Đơn giản là vì họ có thể đủ khả năng để dành thời gian và tài nguyên để tạo ra những bức tượng hùng vĩ. Vì vậy họ đã làm. Họ không cần một lý do nào khác ngoài điều đó, bởi vì họ không được sinh ra trong một thế giới đang chết dần bị nuốt chửng bởi một cuộc chiến tranh tận thế. Giống như chúng ta, những lời nói bình tĩnh của cô đã mang đến một sự im lặng lo lắng. Và chẳng bao lâu, bức tượng khổng lồ biến mất vào bóng tối phía sau họ. Night Garden, vườn đêm, di chuyển vô định, tìm kiếm Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Sunny đã phóng giác quan bóng tối của mình ra xa nhất có thể, cố gắng tìm ra những tàn tích của nó. Trong khi đó, Z và các Sen of Night đang chuẩn bị cho trận chiến. Người ở đâu? Sunny ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng khoảng thời gian dài chờ đợi căng thẳng đang bắt đầu ảnh hưởng tiêu cực đến trạng thái tinh thần của cậu. Toàn bộ những ngày ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu được bao quanh bởi bóng tối hoàn toàn và sự im lặng ngột ngạt đã làm cậu mệt mỏi. Thực tế là không có gì xảy ra chỉ làm cậu thêm bực bội. Và nếu cậu cảm thấy như vậy, thì Z và các Sen of Night có lẽ còn tệ hơn. Chà, có lẽ không phải Z. Rốt cuộc, cô luôn có vẻ thư thái và thoải mái trong mọi môi trường, bất kể hoàn cảnh. Bây giờ cũng vậy, có vẻ như cô đang ngủ một giấc mà không hề lo lắng gì. Tuy nhiên, một trong hai mắt cô đã mở ra ngay khi Sunny đột nhiên đứng dậy. Nhìn về phía trước, cậu im lặng một giây rồi mỉm cười đen tối. Tìm thấy rồi, ngoài kia, cách đó vô số cây em. Cậu cảm nhận được một khối lượng lớn các cái bóng được tạo ra trên đáy của Storm Sea. Biển bão, nhận thức của cậu về chúng mờ ảo và không rõ ràng, nhưng cậu ít nhất cũng nhận thức được một vài cấu trúc cao chót vót nằm trên thủy tinh đen. Sunny liếc nhìn những người bạn đồng hành của mình. Chúng ta đã tìm thấy Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Sao sao sao Eternal City, thành phố vĩnh cửu, đã tự cho mình biết đến từ lâu trước khi họ có thể nhìn thấy nó. Lúc đầu, Sunny nghĩ rằng mắt cậu đang chơi khăm cậu. Nhưng sau đó cậu phải thừa nhận rằng những gì cậu thấy là sự thật ngoài kia. Rất xa phía trước họ, bóng tối tuyệt đối của vực thẳm sâu thẳm bị xua tan bởi ánh sáng nhợt nhạt. Ánh sáng rạng rỡ xa xôi chiếu sáng khối lượng nước lớn, giống như những cực quang mà cậu đã thấy ở Antarctica, Nam Cực. Đó là ngọn hải đăng vĩ đại của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, tỏa sáng từ đáy của một biển cả vô biên, vẫn còn nguyên vẹn ngay cả hàng nghìn năm sau khi Demon of Repose, quỷ của sự yên nghỉ, người được cho là người tạo ra nó, đã chết. Ánh sáng rạng rỡ đó đã từng là một ngọn hải đăng cho những người đi qua bóng tối lạnh lẽo của Black Sky, bầu trời đen. Bây giờ, nó là một ánh sáng dẫn đường cho những người đi qua vực thẳm đen nghiền nát của những độ sâu không. Ánh sáng, hơi điên, phải không? Z ném cho cậu một cái nhìn ngắn gọn. Cái gì? Sunny lắc đầu bối rối. Nơi đó, Eternal City, thành phố vĩnh cửu, nó đã sống sót sau cơn thịnh nộ của Storm God, thần bão tố, rơi từ không gian, đâm vào đại dương, và trải qua hàng nghìn năm chịu đựng áp lực nghiền nát dưới đáy biển. Và tuy nhiên, nó vẫn có vẻ còn nguyên vẹn. Cậu bật ra một tiếng cười khúc khích. Đó là một tiêu chuẩn xây dựng chết tiệt. Cô mỉm cười, rồi điều khiển Night Garden, vườn đêm, tiến lên. Dần dần, ánh sáng rạng rỡ xa xôi đến gần hơn. Con tàu sống di chuyển về phía nguồn của nó, từ từ hiện ra trong tầm nhìn của thành phố chìm chẳng bao lâu. Sunny đã nhìn thấy tàn tích rộng lớn nằm trên khoảng không gian mịn màng vô tận của thủy tinh đen, được chiếu sáng bởi ánh sáng của những ngọn tháp bạc của nó. Chỉ là cậu không chắc rằng Eternal City, thành phố vĩnh cửu, có thể được gọi là một tàn tích rốt cuộc. Nó dường như hoàn toàn nguyên vẹn và trong tình trạng nguyên sơ. Những ngọn tháp bạc tuyệt đẹp vươn lên trên khoảng không gian vô tận của thủy tinh đen, tỏa ánh sáng rạng rỡ. Những tòa nhà nhỏ hơn làm bằng đá đứng giữa chúng, với những con đường, quảng trường và các công viên rộng lớn. Eternal City, thành phố vĩnh cửu, dường như được bảo vệ bởi một lá chắn của riêng nó. Tương tự như Night Garden, vườn đêm, một mái vòm khổng lồ bao quanh nó, ngăn nước không làm ngập các con đường. Toàn bộ thành phố dường như được chia thành hàng chục hòn đảo lớn, với những dòng sông gầm rú chảy giữa chúng với tốc độ lớn. Ở trung tâm của nó, một cung điện tráng lệ hoặc có lẽ là một ngôi đền cao chót vót trên cảnh quan. Eternal City, thành phố vĩnh cửu, rộng lớn, dễ dàng cạnh tranh về kích thước với Bastion, Ravenheart và NQSC. Vì vậy, chính Annie không thể phân biệt được các chi tiết của cung điện. Và dù sao thì đó cũng không phải là điều cậu đang chú ý. Điên, hoàn toàn điên, biểu cảm của cậu trở nên u ám. Bởi vì ngoài kia, trên các con đường của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, cậu cảm nhận được một điều khác. Vô số cái bóng đang di chuyển ở đó, những cái bóng thuộc về các sinh vật sống. Dường như giống như các tòa nhà, các công dân bất tử của thành phố sa ngã cũng đã được phục hồi lại tình trạng nguyên sơ. Hết chương.